Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, vô ngã cảnh giới mạnh mẽ. Game, Hiotei Academy Ositari Iwushi, Mukahi Gakuto, 5-5, trao đổi sân bãi. Ositari, người không sao chứ? Chấm ngoặc kép. Hơi hơi thở dốc tới được Mukahi có chút thân thiết xem hướng về đồng bạn của chính mình. Vừa nãy Ositari rắn chắc đã trúng như vậy một cái khủng bố liêm díu thực sự là để hắn có chút bận. Tâm, không sao, đón lấy dao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Ositari ngữ khí như cũ bình tĩnh. Hắn hiện tại cảm giác hắn trạng thái tốt vô cùng. Trong đầu lực lượng tinh thần cảm giác sinh động không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản trước còn có chút tối nghĩa khó ngộ các loại kỹ xảo đều bị sắp xếp 10 điểm lưu loát. Hơn nữa, liền trong đó thân thể động tác hóa giải cũng là như thế rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Ositari hiện tại là tâm như gương sáng. Hắn biết hắn hiện tại tiến vào huấn luyện viên cùng Uesugi nói với hắn lên cái cảnh giới kia. Đùng, đùng, hơi đập động tennis, Ositari khóe miệng cười khẽ, muốn tới tương đương bạch. Tennis bị cao cao ném lên. Ositari thân thể về phía sau khuếch đại uốn lượn. Cả người đều căng thẳng lên. Như một tấm xu thế chờ phân phó cung lớn. Hắn quanh thân đều bị dòng khí màu trắng sữa bao vây. Cánh tay tầng tầng vung vẩy bên dưới. Khuỷu tay chuyển động. Cổ tay kéo vợt bóng quay về bên dưới không trung rơi tennis mạnh mẽ một chụp. Tennis mang theo một nói ánh sáng màu trắng bay về phía đối diện Rikaidai sân bóng. Sức lực cỡ này, cổ tay áp lực là bình thường phát bóng 2 lần. Siêu cấp dưới toàn cầu sao? Yanagi Renji trong mắt nhanh chóng tính toán. Mặc dù nêu lên trước bị Ositari cái kia kích về cầu kinh diễm. Hắn vẫn là rất nhanh để đầu óc của chính mình một lần nữa tỉnh táo lại. Cường lực dưới toàn điểm đến sẽ càng cao. Lấy tốc độ bây giờ, điểm đến muốn so với trước ngắn 20 cm. Các loại mô hình số liệu tặng lại, Yanagi Renji trong lòng đã có chuẩn bị. Chỉ đợi tennis rơi xuống đất đánh trả. Xì tương đương vèo, vèo, cùng tưởng tượng 20 độ góc bắn lên không giống nhau. Tennis ở sau khi hạ xuống, trực tiếp dọc theo mặt đất chạy như bay mà qua, mang theo một trận ma sát mà lên bụi mù. Làm sao có khả năng? 15 đến không? Dĩ nhiên là Tannhauser phát bóng. Ositari cái tên này thậm chí ngay cả bổn đại gia chiêu số đều học được. Đài cao chỗ ngồi, Atobe khóe miệng mang theo một tia trêu chọc cười khẽ. Ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phía dưới Ositari Iwushi. Loại kia đặc thù ánh sáng cũng thật là chói mắt a tương đương, hai ngón tay hư chống đỡ ở viền mắt bên trên. Atobe trong mắt nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Ositari. Đúng đấy, đây chính là cái kia trong truyền thuyết vô ngã cảnh giới. Loại năng lực này còn thật là khiến người ta có chút ước ao tương đương, Uesugi yêu miệng hơi cười. Ngữ khí mang theo một tia ung dung. Hiện tại Ositari vượt qua bước thứ nhất sau khi. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ Hiotei hẳn là bắt. Ngoài sân. Ositari lần này phát bóng lần thứ hai để mọi người nhìn thấy gì gọi là Hiotei thiên tài. Dưới cái nhìn của bọn họ không bắn lên phát bóng quả thực vô địch. Vừa nãy loại kia phát bóng. Chấm ngoặc kép, Fuji con mắt mở ra. Con mắt màu xanh thẳm mang theo một tia sắc bén tâm ý. So với hắn đánh trả, Ositari đây là kinh khủng hơn phát bóng. Liền cùng người kia như thế. Chấm ngoặc kép. Fuji ánh mắt chuyển hướng hai tay khoanh ở trước ngực Tezuka trên mặt. Hắn rất muốn nhìn một chút Tezuka có phản ứng gì. Dù sao lần trước hắn cùng Tezuka lén lút thi đấu thời điểm. Tezuka còn thể hiện ra qua kinh khủng hơn phát bóng chiêu thức. Thông qua vô ngã mô phỏng theo mà đến chiêu thức à. Chấm ngoặc kép, Tezuka mí mắt hơi buông xuống. Ositari chiêu này phát bóng dưới cái nhìn của hắn kinh diễm là kinh diễm. Thế nhưng cái kia một tia vô ngã mô phỏng theo ý vị quá mức rõ ràng. Là người kia, hay là bọn hắn cái kia không có ra tay qua bộ trưởng. Ai, chấm ngoặc kép, Tezuka trong lòng hơi than nhẹ. Hyotei lại xuất hiện một cái có vô ngã cảnh giới cường giả. Trong lòng hắn áp lực cũng là càng to lớn hơn mấy phần. Thêm huấn, quay đầu liếc mắt nhìn chính mình còn đang thán phục thành viên nhóm. Tezuka đã quyết định trở lại còn phải một lần nữa lập ra kế hoạch huấn luyện. Đến thời điểm hay là có thể cùng Inui có thể thương lượng dưới. ... Coi như Saisun những người khác còn đang cảm thán Hyotei mạnh mẽ thời điểm. Cũng không biết bởi vì Oshitari kích thích, Tezuka quyết định tiếp tục gia tăng CLB Tennis lượng huấn luyện. Trên sân, thi đấu vẫn còn tiếp tục. 30-0. Game, Hyotei Academy Oshitari UC, Mukahi Gakuto. 6-5, khuếch đại 4 đòn A cầu. Trực tiếp mạnh mẽ áp chế lại Rikai Dai khí diễm. Tannhauser phát bóng số liệu coi như hiện tại bắt đầu thu thập. Cũng không kịp tìm được tốt phá giải phương án. Yanagi Renji trong lòng không ngừng suy tính. Kết quả phát hiện phá giải này phát bóng tỷ lệ đều là 5% trở xuống. Yanagi, không liên quan tương đương, trong lúc hoảng hốt. Lưới trước Marui Banter âm thanh truyền đến. Trực tiếp đánh gãy hắn suy tư. Muốn đến phiên bọn họ mở cầu. Yanagi Renji chăm chú tích góp một hồi trong tay tennis. Hít một hơi thật sâu. Còn có cơ hội. Đối phương loại kia cường độ cao chiêu thức. Đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Huống hồ bọn họ đã đánh nhiều như vậy hiệp. Trong lòng kiên quyết vẻ chợt lóe lên. Hắn Yanagi Renji không phải như thế dễ dàng sẽ bỏ qua người. Vợt bóng nổ vang. Tennis như cũ duy trì cao trình độ bị đánh ra. Đạp, Oshitari bóng người cao tốc lóe lên. Vợt bóng tinh chuẩn bọc lại nỗ lực cường độ khá mạnh phát bóng. Vèo tương đương tiếng xé gió vang lên. Một đạo tia ánh sáng trắng nghịch bay. Này cầu cùng lên. Marui Banter trong mắt chợt lóe sáng. Miệng nhẹ tước hai lần. Trong miệng tán tỉnh đường cuối cùng một tia đường phân cho hắn một luồng khí lực. Bí kỹ. Và thiết trụ, khuỷu tay chìm xuống, vợt bóng một nghiêng, Marui Banter tinh chuẩn chặn đứng này nói tia ánh sáng trắng. Xì, lực đạo thật là mạnh. Marui Banter sắc mặt ngưng lại. Tennis ở đập lưới lên kịch liệt ma sát. Oshitari nhìn như đơn giản đánh đập bóng nhưng mang theo kinh người xoay tròn. Có điều, ngăn lại, rằng co chốc lát, Marui Banter cổ tay run run. Thông qua cao siêu kỹ xảo nhỏ vẫn là ngược tiêu trừ xoay tròn. Tiếp theo quay về lưới một bên cầu trụ chính là một tước. Bang! Rắn chắc đả kích âm thanh truyền đến. Marui Banter lưới trước đặc biệt cầu lần thứ hai kỹ kinh tứ tọa. Banter! Bỗng nhiên, một tiếng thở nhẹ từ phía sau truyền đến. Marui Banter sững sờ. Đó là... Marui Banter con ngươi co rút lại. Nguyên lai Oshitari bóng người đã sớm nhảy vọt đến bên phải nửa sân lưới trước. Hai tay khoanh, một cái đặc thù tạo hình đã bị hắn xếp đặt đi ra. Đạp tương đương nhưỡng thương bước chân. Marui Banter theo bản năng mà hướng về bên phải biên giới lui hai bước. Tiếp theo, một đạo sắc bén đao gió từ hắn bên chân xẹt qua. Bị Oshitari mãnh liệt tước kích tennis nhanh như chớp giật xẹt qua sân bóng. 15-0, đây là Renji liêm dứu. Trong mắt mang theo khiếp sợ tiếng. Marui Banter lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn tennis trên đất lưu lại màu đen lau ngân. Số liệu lần thứ hai bị hoàn toàn lật đổ. Yanagi Renji con mắt khiếp sợ mở. Lần thứ nhất lộ ra bên trong đen màu nâu con mắt. Loại này trạng thái là có thể rất nhanh tốc phục chế trước từng thấy tuyệt chiêu sao. Yanagi Renji trong mắt nghiêm nghị dị thường. So với trước khóa nội tâm Oshitari Iwushi, hiện tại cái này trạng thái Oshitari không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Trực tiếp lại một lần nữa đánh vỡ số liệu hạn chế. Ở trên sân bóng không thể không biết biến hóa gia tăng rồi quá nhiều. Ta số liệu cũng chỉ có thể đạt đến cái trình độ này à. Bất chi bất giác liền ngay cả trong lòng hắn đều có một tia mê man cùng dao động. Yanagi Renji tâm thật sự rối loạn. Renji, ngươi rốt cục cũng nhìn thấy cực hạn. Rikai Dai đội ngũ cuối cùng Miss Tuya trên mặt mang theo từng tia mỉm cười. Cuộc tranh tài này dưới cái nhìn của hắn, dù cho thua cũng đáng. Yanagi rốt cục bắt đầu học được đi suy nghĩ chính mình tennis. Trước ta tồn tại chung quy là cho hắn quá nhiều ỷ lại. Miss Tuya đẩy một cái kính mắt, trong lòng có chút hứa tự trách. Hắn là thật sự đem Yanagi Renji cho rằng đệ đệ mình đối xử. Đón lấy hy vọng Renji có thể đi ra con đường của chính mình đi. Số liệu tennis không phải là chỉ có ta khả năng này tính. Chấm ngoặc kép, nhìn trên sân mặt lộ vẻ do dự Yanagi Renji. Miss Tuya ở trong lòng khẽ lẩm bẩm. Renji, chấm ngoặc kép, sai sun mọi người bên trong. Inui sắc mặt phức tạp nhìn phía dưới bạn tốt. Không nghĩ tới cái kia đã từng cùng hắn đồng thời hợp tác bạn tốt cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Dày nặng thấu kính che lấp Inui Sadaharu phức tạp nỗi lòng. Sai sun bên trong không ai chú ý tới hắn biến hóa. 30 đến không? 40 đến không? Cuối cùng một cầu. Ngoặc kép, thắng lợi thuộc về Hiotei. Nhìn thấy trên sân Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto càng đánh càng mạnh. Hiotei đội cổ động viên lớn tiếng trợ uy hò hét lên. Dầu có tiết tấu cổ vũ âm thanh để Hiotei khí thế tăng nhiều. Cuối cùng một điểm, cố nén trong đầu cái kia một tia mê muội. Oshitari hai tay giao nhau, vợt bóng nghiêng nắm, bạch. Oshitari dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem vợt bóng tước qua tennis. Khí lưu màu trắng cũng chậm rãi từ trên người hắn tiêu tan. Liêm dứu, tennis như một đạo phong nhận cực tốc gào thét. Hướng về Yanagi Renji thân thể đánh tới. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là hắn Oshitari Iwushi cuối cùng đáp lễ. Yanagi Renji vợt bóng bị đập xuống trên đất. Tennis dọc theo bên người hắn bay ra sân bóng. Game. Hiotei Academy Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto. 7-5. Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Hiotei, tương đương Uesugi Yu cùng Atobe liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là nụ cười tự tin. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.